Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 51, bắt đầu từ hôm nay. Mở mắt ra, đầu đau như muốn vỡ tung, trong lòng mơ hồ cảm thấy một số chuyện đã xảy ra. Cúc áo bị cởi hết ra nhưng áo vẫn còn ở trên người, Sa Sa nằm sấp trên ngực ngủ say, thiếu nữ đã dậy thì gần như trưởng thành toàn thân trần truồng, ông chặt lồng ngực hắn, đôi nhũ hoa nhỏ ép lên thân thể hắn. Hắn nhìn Sa Sa, trong lòng không biết phải làm thế nào. Cho dù chỉ bằng cảm giác cũng biết quần đã bị cởi ra, song trên đùi là cái gì? Mơ mơ màng màng mười mấy giây, hắn giãy dụa thân thể, lại là một thân thể trần truồng có vẻ ngây ngô đập vào mắt hắn. Linh tinh đang ôm chặt bắp đùi hắn ngủ say sưa, tóc đen mềm mại lòa xòa, tình cảnh giữa hai chân hắn phản ánh rõ ràng, cảm giác thực sự hơi quái dị. Trước đây, hắn cũng không phải loại người bảo thủ luôn để ý đến vấn đề trinh tiết. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng giữa đôi chân của hai thiếu nữ trần truồng này, thậm chí trên mặt thảm đều có máu tươi, hắn thật sự cảm thấy luống cuống chân tay. Sa Sa ôm hắn rất chặt, linh tỉnh lại càng không có chút dấu hiệu sẽ buông tay nào. Nhẹ nhàng giãy dụa thân thể muốn ngồi dậy, song bị đau đầu ảnh hưởng, sự nhạy cảm cũng giảm bớt đi vài phần. Vừa mới vươn tay ra phía sau liền đụng phải một cái bình, sau đó... Choang! Ô! Sa Sa thấp giọng hô. Chỉ một lát sau liền lắc đầu tỉnh lại, linh tỉnh cũng nằm trên đùi Gia Minh mở ra đôi mắt mông lung, sau một lát liền ngô nghê nói, ồ, Sa Sa, Gia Minh, buổi sáng tốt lành. Sau đó, hai thiếu nữ đều giật mình tại chỗ. Ba cặp mắt lần lượt đảo qua trong phòng lớn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đặc biệt là không có tiếng la hét, thậm chí ngay cả tiếng nói chuyện cũng không có, Gia Minh che kín trán, Sa Sa lùi lại ghế salon. Tiện tay quơ lấy một bộ quần áo che kín những chỗ nhạy cảm trên thân thể. Linh tỉnh lùi lại bên cạnh một bình hoa ở góc tường. Không thể tìm được thứ gì che lại thân thể, nàng khép đầu gối lại, đôi tay lặng lẽ ôm lấy, thân thể trần truồng dường như trở thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Gia Minh rất nhanh cũng tìm được quần dài của mình, mặc lên người khi quần con vẫn còn chưa mặc. Ba người ngồi ở ba chỗ, trong thời gian ngắn không ai nói lời nào. Qua rất lâu, A Sử hoạt bát đi từ trên lầu xuống, nghiêng đầu nhìn ba người chủ nhân trong phòng, dường như rất nghi ngờ đối với trạng thái của bọn họ lúc này. Sau một lát, nó đi về phía linh tỉnh vẫn luôn cưng chiều nó nhất, cúi đầu liếm lên bàn chân trần đáng yêu của nàng. Linh tỉnh nhấc chân lên muốn đẩy nó ra, nhưng cuối cùng chú mèo nhỏ vẫn không chịu lui lại. Gia Minh và Sa Sa nhìn tình cảnh con mèo nhỏ chơi đùa với bàn chân, sau đó giọng nói mềm mại dịu dàng kèm theo một chút bất lực của linh tỉnh trở nên nức nở. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đó là một vấn đề khó khăn, chuyện đã phát triển đến nước này, ngay cả Gia Minh cũng không có biện pháp nào, chẳng lẽ nói mình sẽ chịu trách nhiệm với các cậu, sẽ cưới các cậu sao? Hắn không nói gì, một lát sau, Sa Sa cũng rơi nước mắt, linh tỉnh, mình xin lỗi cậu. Nghe những lời này của nàng, không chỉ Gia Minh cảm thấy kỳ quái. Ngay cả linh tỉnh cũng ngơ ngẩn. Sau đó mới nhớ tới chuyện mình thích Gia Minh, Sa Sa còn giúp mình bày mưu tính kế, nào ngờ chuyện lại phát triển đến nước này, nàng lau nước mắt, không, Sa Sa, chúng ta là bạn tốt nhất. Sau đó là sự yên lặng khó nói nên lời, chỉ có con mèo trắng nhỏ đi quanh chân linh tỉnh liếm tới liếm lui. Đây rốt cuộc là tình yêu hay tình bạn? Gia Minh vốn chưa bao giờ trải nghiệm qua loại tình cảm như vậy, trong lòng tự hỏi về hết thảy mọi chuyện, tỉnh táo lại. Đang muốn đề nghị mọi người mặc quần áo vào trước thì linh tỉnh lại bỗng nhiên đứng lên. Thân thể thiếu nữ trần truồng trắng nõn. Nàng đứng lên như vậy mà không che chắn chút nào, cắn môi dưới, đưa tay lên lau nước mắt, nàng đi tới trước mặt Sa Sa, kéo người bạn thân thể cũng trần truồng của mình đứng lên. Linh tỉnh. Bất tri bất giác bị Gia Minh ảnh hưởng, trước đây giữa ba người, thoạt nhìn Sa Sa tính cách sôi nổi nhất thường trở thành trung tâm của đoàn thể, nhưng trên thực tế, đề nghị của linh tỉnh với tính cách nhìn như nhu nhược nhưng lại chững chạc mới thường là quyết định chung của đoàn thể nhỏ này. Mặc dù lúc này vẫn còn nghi ngờ nhưng Sa Sa cũng không từ chối. Kéo Sa Sa đi tới trước mặt Gia Minh, linh tỉnh để mặc thân thể không còn chút bí mật nào phơi bày trước mắt Gia Minh. Vừa lau nước mắt vừa nói, mình cũng không biết chúng ta nên làm gì bây giờ. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, cậu phải đối xử tốt với bọn mình, không được bắt nạt bọn mình, không được rời xa bọn mình. Phải vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Cũng không biết tâm tình như thế nào, nàng vừa nói, nước mắt vừa chảy ra, nàng cũng chỉ biết đưa tay lên liều mạng lau đi.

Lúc này Linh Tĩnh đã từ chối sự giúp đỡ của gia đình, xa xa lại có không ít tiền trong ngân hàng, hơn nữa còn có tiền mừng tuổi mấy người tiết kiệm được. Lúc này số tiền ba người có thể sử dụng chừng 4-5 ngàn đồng, song nếu như muốn tạo dựng một gia đình, số tiền này vẫn còn xa mới đủ. Một bộ ghế salon đẹp giá hơn 1 vạn, bàn học cũng giá mấy trăm. Bàn trà cũng tốn hơn mấy trăm, bàn ăn chính thức liền tốn cả mấy ngàn, giá tivi cũng hơn 1 ngàn, trong mấy ngày đi dạo, có rất nhiều đồ không phải không mua nổi, mà là không nỡ mua. Mua tivi, mua bàn ăn vừa ý, bàn học và một vài thứ khác, ghế salon đẹp không mua nổi, cái có thể mua lại quá xấu, hơn nữa vẫn quá đắt. Số tiền lúc này không phải thoáng cái có thể tiêu hết, các nàng vẫn còn phải sống một thời gian rất dài, mặc dù trước kia cũng không tính là tiêu tiền như nước, nhưng hai cô bé vốn chưa bao giờ gặp phải vấn đề khó khăn về tiền bạc lúc này lại đang sầu não. Cuối cùng quyết định. Đồ dùng có thể chấp nhận được thì không nhất thiết phải cần thứ tốt hơn, trước khi ba người có được thu nhập, số tiền này nhất định phải dùng từ từ. Đại khái đến ngày mùng 4 đã bố trí xong tất cả những đồ vật cần thiết, ba người chính thức dọn đến ngôi nhà mới này. Đêm hôm đó, hai cô bé vô cùng hưng phấn, mua bia mở tiệc ăn mừng, may là Gia Minh cũng lăn qua lăn lại hai cô bé trên giường khá dữ dội, lúc này mới khiến các nàng ngủ say, nếu không tới ngày hôm sau chắc chắn sẽ mang theo mắt thâm quầng lên lớp học. Khuya hôm đó, ngồi trên ban công nhìn sao trời, Gia Minh nhẹ nhàng cười thành tiếng. Cảm giác lúc này thật tốt. Cuộc sống hắn vẫn mong đợi chính là như thế này, mặc dù việc có tới hai cô bé cũng hơi kỳ quái. Chỉ là, nếu như làm theo cách của người bình thường, rốt cuộc mình phải kiếm tiền thế nào đây? Số tiền lấy được từ Bùi La Gia, trừ 7 tỷ cho Kelly đi niêm, trong tay mình cũng có vài tỷ đô la Mỹ có thể sử dụng, nhưng rõ ràng là số tiền này không thể công khai với hai cô bé. Năm 1997 này, kinh tế cũng không khởi sắc, người thất nghiệp nối tiếp nhau, người lớn còn không tìm được việc, mấy đứa trẻ vẫn còn là học sinh như bọn họ muốn kiếm tiền theo cách bình thường thì thực sự là một chuyện rất có tính khiêu chiến. Tạm thời gác lại chuyện tìm việc làm, ngày thứ hai ba người đi xem danh sách chia lớp mới phát hiện ba người bọn họ hoàn toàn bị tách ra. Mặc dù học phí của Học viện Thánh Tâm rất cao nhưng chỉ cần là gia đình khá giả đều hy vọng cho con mình vào học, tổng cộng có hơn 600 tân sinh vào lớp 10, chia làm 10 ban. Linh Tĩnh với thành tích ưu tú nhất được phân vào ban đầu tiên, Gia Minh với thành tích trung bình được phân vào ban 6, Sa Sa luôn được Linh Tĩnh kèm cặp nên thành tích cũng khá hớn, được phân vào ban 7, ít nhất cũng không quá khó coi. Sau khi biết được tình hình chia lớp, Sa Sa đề nghị nhờ Nhã Hàm chuyển ba người vào cùng một lớp. Nhưng lại bị Linh Tĩnh ngăn lại, không cần đâu, mình thấy như vậy cũng không sao, dù sao mỗi tối chúng ta đều ở cùng một chỗ, đến khi bắt đầu vào học. Vào tiết học cuối mỗi ngày nếu như rảnh rỗi, chúng ta có thể thay phiên nhau về nhà mua thức ăn nấu cơm. Gia Minh, cậu thấy thế nào? Bữa trưa ăn ở trường, bữa tối phải về nhà ăn, như vậy mới có cảm giác của gia đình, đây là kế hoạch ba người đã quyết định từ sớm. Thực ra về vấn đề chia lớp, Nhã Hàm vốn cho rằng ba người chắc chắn sẽ đến tìm nàng, nhưng cuối cùng thậm chí lại không tới, thực sự hơi ngoài dự đoán của nàng. Hai ngày thứ bảy. Chủ nhật. Ba người liên tục đi dạo qua các cửa hàng bán đồ cũ. Đến chiều chủ nhật, rốt cuộc hai cô bé cũng nhìn trúng một cái bàn học màu vàng nhạt, dưới sự trả giá vụn về, chiếc bàn học nhỏ này từ 100 đồng giảm xuống còn 80 đồng, ông chủ quán nhiệt tình muốn thuê xe chở về giúp ba người, nhưng sau khi nghe nói thuê xe phải trả thêm 20 đồng, Linh Tĩnh liền quyết đoán từ chối. Cái bàn nhỏ này cũng không nặng lắm, nhà chúng ta cũng không quá xa. Gia Minh, Sa Sa. Chúng ta trực tiếp khiêng bàn về là được rồi. Trong ba người, Linh Tĩnh luôn là người đưa ra quyết định. Nghe nàng nói vậy, Gia Minh liền khiêng bàn lên, Linh Tĩnh ở phía trước đưa tay đỡ lấy bàn, Sa Sa ở phía sau cũng vươn tay ra. Ông chủ tiệm kia thấy ba người mặc quần áo cũng không tồi cứ rời đi như vậy liền đứng ở cửa tiệm nhìn một lúc lâu, cũng không biết là khâm phục hay xem thường. Đúng là cửa hàng này cách chỗ ba người cũng không quá xa, đi qua cổng học viện quý tộc. Lại vượt qua một con đường nhỏ nữa là tới mục tiêu. Chẳng qua khu vực này đa số đều là người giàu có ở, trên quảng trường nhỏ trước cổng học viện quý tộc có không ít người đứng nhìn bộ dạng tiết kiệm như vậy của ba người. Phần lớn đều chỉ trỏ chăm chọc, những người này phần lớn là học sinh trung học học trong học viện. Gặp chuyện như vậy, Gia Minh đương nhiên không thèm để ý, nhưng hai cô bé lại hơi lúng cuống, các nàng được nuông chiều từ bé, đã bao giờ phải nhận lấy ánh mắt như thế. Linh Tĩnh thầm nghĩ sau này vẫn nên thuê xe là hơn. Đang bước đi, Sa Sa đột nhiên kêu lên, Linh Tĩnh, cẩn thận. Gia Minh bị mặt bàn che khuất tầm mắt, trong thời gian ngắn cũng không kịp phản ứng, sau đó, chỉ nghe Linh Tĩnh thấp giọng ta một tiếng, cái trán đập nhẹ lên bàn, một trái bóng đá bay lên cao trong tầm mắt. Chuyện gì vậy? Vội vàng đặt bàn xuống. Chỉ thấy Linh Tĩnh đang đứng ông trán ở đằng kia, khuôn mặt bên kia đã bị trái bóng đập thành một vết thâm, Gia Minh và Sa Sa nhẹ nhàng kéo tay nàng ra, trên trán đã bị đập vào mặt bàn tạo nên một dấu đỏ, may mắn không bị chảy máu. Bên kia, một người mặc đồng phục học sinh từ trong sân chạy tới, cười cười vừa nói, xin lỗi, bọn mình đá bóng ở bên kia, không cẩn thận đá trúng, không sao chứ, để mình xem, để mình xem. Phía sau hắn, hơn 10 người nam nữ đứng dựa vào ba chiếc xe thể thao đắt tiền, mang theo nụ cười hài hước nhìn qua, rõ ràng cũng là bạn bè của hắn. Người này cũng xem như tuấn tú. Cười thành khẩn, đưa tay muốn sờ vào trán Linh Tĩnh. Nhưng Sa Sa lại đột nhiên xông tới, đẩy hắn lui lại đằng sau hai bước, các ngươi cố ý. Ta thấy rõ ràng. Thật sao? Gia Minh xem xét vết thương cho Linh Tĩnh, trầm giọng hỏi. Linh Tĩnh lắc đầu, mình không biết, mình không nhìn thấy. Mình nhìn thấy, rất rõ ràng. Sa Sa quay đầu lại, mình thấy đám người kia đứng đó chỉ trỏ, căn bản không đá bóng, sau đó tên cao nhất đứng ở giữa kia liền cố ý đá bóng về bên này. Vì vậy mình mới nói Linh Tĩnh cẩn thận. Nàng vừa nói vừa tức giận nhìn về phía trước, Linh Tĩnh nghe xong những lời này cũng dùng ánh mắt tức giận nhìn sang. Trong mười mấy người đứng ở phía xa kia, có người lộ ra vẻ không sao cả, có người giả bộ vô tội, có người không thèm để ý, hai cô bé trong số đó rõ ràng còn dùng ngôn ngữ thân thể để diễn đạt ý tứ, đúng thì thế nào? Đánh nhau mà tay không tất sắc thế này thì không ổn lắm. Bình xịt đề phòng biến thái mang theo cũng không thích hợp để đối phó với nhiều người. Sa Sa nhìn quanh, sau đó đi tới ven đường nhặt cây gậy gỗ không biết ai ném ở đó lên, đi về phía tên nam sinh vừa chạy tới. Đám người kia rõ ràng cũng không ngờ được một nữ sinh lại mạnh mẽ như vậy, nam sinh kia lộ ra vẻ vô tội lui lại. Hơn 10 người phía sau cũng nhanh chóng bước về phía này. Mắt thấy sẽ đánh nhau, Gia Minh lui về phía sau vài bước, nhặt trái bóng nằm trên mặt đất lên. Này, bạn học, bóng của tớ, không cẩn thận đá trật, xin lỗi, làm phiền trả lại cho tớ được không? Ha ha! Tên cao nhất đứng giữa vẫy tay với Gia Minh, sau đó đám bạn xung quanh của hắn cũng cười lên vì câu nói này. Sau đó, Gia Minh cũng cười. Không sao, trả lại cho cậu, nhận lấy. Nụ cười hoàn toàn vô hại, giọng nói cũng rất thành khẩn, sau đó, trái bóng bay vụt ra. Rầm! Trong nháy mắt, mọi người gần như nghe được tiếng đạn pháo. Tên cao to kia muốn vươn tay đón bóng, nhưng xem như tốc độ không đúng, hai ngọn tay bị trái bóng bay tới đập gãy, sau đó trái bóng đập thẳng vào mặt. Người kia bay lên. Chương 55, đánh giá. Trái bóng bay lên bầu trời, rầm một tiếng, tên cao to kia ngã xuống mặt đất, miệng mũi đều chảy máu tươi. Tứ chi co quắp, bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn. Lúc này dường như tiếng cười bị một bàn tay to vô hình cắt đứt, hơn 10 người kinh ngạc nhìn đồng bạn mình đang nằm trên mặt đất, hai cô bé thậm chí còn hét lên. À! Xin lỗi, thật xin lỗi, tớ nói cậu lấy tay đón, tại sao cậu? À! Vẻ mặt Gia Minh ở bên này vô tội mà lúng cuống, tại sao cậu lại dùng mặt chứ? Mắt thấy đối phương bị biến thành bộ dáng thế này, Linh Tĩnh vừa lau mặt vừa buồn cười nhìn qua hắn. Sa Sa thấy bên mình chiếm ưu thế, cũng không vung gậy xông lên trước nữa. Tên nam sinh lao đến làm người tốt hồi nãy thấy đồng bạn mình bị biến thành như vậy, lập tức chỉ vào Gia Minh muốn vọt tới, mày lại. Lại thế nào? Mày dám đi tới nữa xem. Hắn vừa mới bước lên hai bước, Sa Sa đã vung gậy gỗ lên nhằm về phía hắn. Lúc gần tối hàng ngày thế này, trên quảng trường có rất nhiều học sinh nhàn rỗi đi dạo, bên này vừa ầm ĩ liền lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nam sinh phía trước kia rốt cuộc cũng sợ cây gậy đó, chỉ vào Gia Minh nói, chuyện hôm nay không xong được, là nam nhân thì tới đây. Chúng ta không muốn đánh con gái. Hắn vừa dứt lời, Sa Sa đã quất tới một gậy, đối phương đưa tay lên đỡ rồi lập tức lảo đảo lui về phía sau vài bước, đau đến nhe răng, không xong thì không xong, ai phải sợ đám ẻo lả bọn mày chứ.

Gia Minh buông cánh tay Lô Kiến Xuyên ra, hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu rời đi. Dĩ nhiên hai cô bé cũng không muốn bị vây xem giống như con khỉ thêm nữa, ba người trở lại khiêng chiếc bàn học nhỏ đi về phía nhà mình. Ra khỏi đám đông đang chỉ trỏ, Linh Tĩnh mới nói, vừa rồi mình thấy xe của chị Nhã Hàm dừng ở bên cạnh quảng trường, chị Nhã Hàm ở trong xe. Có ở đó mà không ra hỗ trợ, quá đáng xấu hổ. Gia Minh nói. Chẳng qua, Gia Minh, vừa rồi cậu thật lợi hại nha, mặc dù động tác khi bẻ ngón tay người ta hơi vụng về, nhưng nếu không phải cậu xông lên, nhất định mình đã bị đá trúng. Mình lợi hại như thế, có được thưởng gì không? Trở về rồi hãy nói. À, Sa Sa lại muốn rồi sao? Ba người ríu ra ríu rít, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười như chuông bạc, biến mất trong ánh nắng chiều còn sót lại. Mà ở bên cạnh quảng trường, trong một chiếc xe hơi nhỏ không đắt tiền cho lắm, Nhã Hàm đang bày tỏ nghi ngờ với một người đàn ông trung niên. Trần tiên sinh, tại sao vừa rồi ông không cho tôi đi xuống? Giữa học sinh xảy ra xung đột như vậy. Giáo viên phải có trách nhiệm đứng ra. Ha ha, không phải bây giờ đã không có chuyện gì nữa rồi sao? Ta chỉ cảm thấy đứa nhỏ kia. Rất thú vị, hắn từng luyện tập võ thuật đúng không? Võ thuật. Trong lòng Nhã Hàm chấn động, thầm nghĩ lẽ nào lão già này nhìn ra được điều gì? Miệng lại nói, ông nói đứa bẻ ngón tay kia sao? Hắn gọi là Cố Gia Minh, đúng là có luyện võ, xem như sư đệ của tôi, chẳng qua cũng chỉ là một võ quán bình thường, dạy chút quyền pháp đơn giản. Hắn là đứa đần nhất trong số các võ sinh, luyện quyền cũng chỉ cho có lệ, cũng không biết phải dùng thế nào, thỉnh thoảng bị ép tỉ thí cũng chỉ biết chạy trốn. Lẽ nào Trần tiên sinh cảm thấy hắn rất lợi hại? Hỏi câu này, trong lòng nàng cũng không khỏi hơi thấp thỏm, nghe nói người đàn ông trung niên qua gương chiếu hậu này là cao thủ võ thuật trong nước, là loại người thực sự am hiểu khí công, Gia Minh có thể bị hắn nhìn ra điều gì không? Trần cô hạ kia còn chưa lên tiếng, cô gái ngồi bên cạnh đã chen miệng vào, ta thấy cũng không giống, thật giống như chẳng qua chỉ khá may mắn mà thôi, hắn ra tay rất vụng về mà. Không, không phải may mắn. Trần cô hạ lắc đầu, hai lần hắn ra tay đều cân nhắc rất chuẩn, nắm giữ tình hình tương đối chính xác, nếu như bình thường hắn chỉ biết chạy trốn. Vậy thì chúng ta có thể xem hắn là loại người có võ công cao, nhưng lại không muốn sử dụng. Hắn có tư chất rất không tồi, chẳng qua thường ngày không dám phát huy mà thôi, nếu như hắn có thể vượt qua trở ngại trong nội tâm thì chắc chắn sẽ có thành tựu không tệ. Ừ, lần này trong trường lại mở ban võ thuật, ta có thể thử dạy hắn một chút. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Nhã Hàm mới thả lỏng, xe hơi cũng vững vàng chạy vào trong học viện Thánh Tâm. Gia Minh không có năng lực đoán trước mọi chuyện, đương nhiên không biết có một vị cao nhân võ lâm đã có ý thu hắn làm đồ đệ sau khi về nhà. Thứ hắn phải bận tâm trong thời gian ngắn cũng chỉ có một việc mà thôi, đó là thỏa mãn ham muốn của hai người vợ nhỏ bé. À, mình nói các cậu. Tại sao hôm nay lại hưng phấn như thế, vẫn chưa tới buổi tối mà? Bởi vì, ô, Gia Minh, vừa rồi cậu rất lợi hại, à. Bởi vì mình và Sa Sa tìm được ông xã tốt mà. Đóng kín cửa sổ, trên giường lớn, ông xã bé nhỏ ôm hai người vợ nhỏ bé vừa mới thỏa mãn, vẻ mặt lại hơi khổ não. Mặc dù các cậu như thế khiến mình rất cao hứng, nhưng chúng ta vẫn còn chưa ăn cơm mà. Thật đói. À, nhưng mà chúng ta còn chưa đi mua thức ăn, trời cũng đã tối. Trên đường về nhà lúc nãy thật hưng phấn. Được rồi. Ông xã nhỏ bé thở dài. Ăn mì gói đi. Vậy, ai đi nấu? Lười biếng nằm trên giường, có người đặt câu hỏi, sau đó ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thực ra trường hợp như vậy đã không phải lần một lần hai, ba hòa thượng không có nước uống, cuộc sống sau khi kết hôn chán chường. Chẳng qua, vẫn như mọi lần trước, đến cuối cùng, đều là cậu bé vừa mới lấy một địch hai kia vừa than thở vừa bước xuống giường, bất đắc dĩ xuống nhà bếp chuẩn bị bữa tối đơn giản, nghe tiếng cười hì hì của hai cô bé mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Chương 56, Ước chiến. Sáng hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Linh Tĩnh đã từ giường bò dậy, cô đeo cái tạp dề có hình con mèo máy quanh người, vừa líu lo hát vừa đun nước, nấu đồ ăn sáng. Kể ra tuần vừa rồi trôi qua thật nhanh, bây giờ mới phân ban xong, hôm nay mới đúng là ngày đầu tiên của học kỳ mới. Chiếc bàn ăn vẫn là chiếc bàn vuông cũ lúc thuê phòng được cho thêm, ba người mua một chiếc khăn trải bàn màu xanh lam ấm áp, và cứ như thế dùng. Lúc ăn, hai cô gái thích cởi dép, đặt lên đùi của Gia Minh lắc tới lắc lui, có khi cười loạn lên, thỉnh thoảng bị hai cô bé đó quấy rầy chịu không nổi nữa. Gia Minh mới dùng chiếc đũa chọc chọc vào chân hai cô bé dưới bàn, khiến cho hai cô khó mà rút lại được. Đương nhiên là, nếu còn hứng lên nữa thì sẽ dẫn tới một cơn lốc hoang đường khác, ai biết được chứ, trẻ con luôn là những người vô tư không kiêng kỵ gì. Ba người đi đến trường, mỗi người mang theo một hộp cơm không, đứng trước trường hẹn với nhau địa điểm buổi trưa gặp nhau, sau đó ba người mỗi người đi vào ban của mình. Giảng đường ở tòa lầu bên này mỗi tầng có 6 phòng học, ban của Linh Tĩnh nằm ở lầu 2 phòng học thứ nhất, ban 6 của Gia Minh là phòng học cuối cùng của lầu 2. Xa xa thì học phòng thứ nhất lầu 1, vị trí của ba người hoàn toàn cách biệt nhau. Lớp học vẫn huyên náo như xưa, một đám học sinh mới, điểm khác so với hồi học cấp 2 là phòng học lớn hơn, rộng và sáng sủa, bàn học cũng đẹp hơn, ở góc lớp phía trên có một chiếc tivi, nằm kế bên nó là một chiếc máy tính. Trên bục giảng có một nữ sinh rất xinh đang viết tên tất cả học sinh lên bảng đen. Vì vừa mới nhập học nên chưa xếp chỗ ngồi, Gia Minh chọn chiếc bàn góc cuối lớp đặt cặp sách lên, thế là trong đám học sinh đang huyên náo trước mặt phát hiện ra một người quen. Một đứa trước kia hay bắt nạt Gia Minh. Mập béo, vô cùng quen thuộc, Hoàng Hạo Binh. Trên thực tế, giữa hai người cũng chỉ có chuyện xích mích trong dịp Tết hồi 10 tuổi, quen biết xa xa. Từ đó về sau Hoàng Hạo Binh không còn dám đến chọc ghẹo Gia Minh nữa, còn về Gia Minh sau đó cùng với Linh Tĩnh, xa xa nhập bọn chơi chung, chẳng mấy khi về căn phòng của Hoàng gia, mà có gặp nhau thì cũng chẳng mấy khi chào hỏi. Bây giờ thì một Hoàng Hạo Binh 16 tuổi không còn mập phì như trước, mà thân thể cường tráng, tuy tính cách vẫn ăn diện và thích bắt nạt người khác vẫn như trước kia, nhưng nghe nói bình thường cũng không gây ra chuyện đại sự gì. Mà hắn chơi bóng rổ rất khá. Trong họ tộc Hoàng gia ai ai cũng đều biết chuyện này. Lúc này nhìn thấy Gia Minh, Hoàng Hạo Binh lại thân thiện vẫy vẫy tay, Gia Minh cũng cười lại một cái, sau đó ngồi xuống ghế, rồi ngủ như mọi lần. Giữa lúc nửa ngủ nửa tỉnh, một cảm giác đột nhiên đánh thức cậu ta, bên cạnh cậu ta có người đang huyên thuyên không ngừng. Thật đấy, Nguyệt Trì tiểu thư, tôi thật tình vì sự việc của mấy ngày trước mà đến đây để xin lỗi, mong tiểu thư tiếp nhận thành ý xin lỗi của tôi, trăm vạn lần cầu xin. Vừa mới mở mắt ra, một bó hoa hồng to tươi thắm lắc lư bên người cậu ta. Người cầm bó hoa chính là một trong những nhân vật chính gây ra hỗn loạn trên quảng trường vào ngày ghi danh hôm đó, Lữ Phóng của Lữ gia. Cô gái đang được cậu thanh niên xin lỗi, trên người mặc bộ quần áo màu xanh nhạt rất vừa vặn, gọn gàng thoải mái, ánh mắt lại dường như không hề nhìn Lữ Phóng một chút nào, chỉ sau khi nhìn thấy Gia Minh mở mắt, mới lịch sự không người cúi chào, tiếng Trung có chút không lưu loát. Nhưng vẫn diễn đạt được ý muốn nói, bạn ơi, chỗ này có ai ngồi chưa? Giọng nói của Nguyệt Trì Huân vẫn lạnh nhạt hững hờ như trước đây, dường như đưa người khác đang đứng dưới nắng hè chói chang đi vào dòng suối trong xanh mát lạnh. Cái mát lạnh như thấu vào tận xương tủy Gia Minh. Sớm biết cô gái này phiền phức như vậy, lúc đầu cứ để cho cô ấy treo cổ tự tử cho rồi, Gia Minh thầm nghĩ, rồi gật gật đầu, không có ai, bạn có thể ngồi, không sao hết. Kỳ thực cậu ta muốn nói rằng, cô muốn chết thì cứ việc ngồi, không sao cả, đáng tiếc Nguyệt Trì Huân học tiếng Trung chưa được bao lâu, nghe người khác nói giọng châm biếm không thể hiểu được. Thực ra, việc những cô cậu con nhà giàu tiếp xúc với nhau ở trường học dành cho quý tộc được xem như là khá sớm, nam nữ yêu nhau trong trường, tặng hoa hồng cho nhau là chuyện bình thường. Nhưng Lữ Phóng giọng nói lớn tiếng khiến cho góc phòng học này trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Người này đang ở bên cạnh liếng thoáng nói không ngừng. Nơi cửa sau phòng lớp học bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng người, dẫn đầu là một tên mặc đồ thể dục to cao, mấy tên kia đứng sau lưng hắn ngó vào trong lớp học nhìn tới nhìn lui, chỉ trỏ trỏ. Trí nhớ của Gia Minh rất tốt, vừa nhìn đã nhận ra hai tên trong số đó là thành viên của đám khiêu khích ngày hôm qua. Quả nhiên, lát sau tên to cao cầm đầu đám người này tiến lên, đầu tiên vỗ vỗ vào vai Lữ Phóng, nè, A Phóng, sao tụi bậy cũng ở đây? Tao tới đây để xin lỗi. Lữ Phóng giơ bó hoa hồng trong tay lên, nói, A Thành, mày cũng tới đây à, chẳng lẽ tên tiểu tử đó cũng ở lớp này? Này, chính là tên tiểu tử sau lưng mày đấy. Tên cao to nói rồi đập mạnh xuống bàn trước mặt Nguyệt Trì Huân, chỉ vào Gia Minh, nói, này, thằng ngồi cuối lớp kia, mày tên gì? Cố Gia Minh. Gia Minh ngáp một cái, thản nhiên cười, nói. Cố Gia Minh, theo tao ra đây một chuyến. Tên Cao to ngoắc ngoắc ngón tay, Gia Minh chưa nói câu nào thì một giọng nói khác bỗng nhiên xen vào, Lữ Phóng. Hàn Cương Thành. Các bạn chạy đến lớp mình làm gì? Người đó nói rồi xông tới, kéo ngón tay của tên Cao to. Đó chính là cô nữ sinh vừa nãy viết tên các bạn học lên bảng, xem ra cô ấy quen biết với hai tên này, vừa nhìn thấy cô, Lữ Phóng cười phá lên, Đông Phương Uyển, chuyện này không liên quan đến bạn, bạn mới vào lớp này, chưa quen biết mọi người mà đã muốn ra mặt. Cái gì ra mặt với không ra mặt, thầy giáo giao cho mình tạm thời làm lớp trưởng ban này, mình càng không thể để cho bạn ở trong lớp muốn kêu ai ra ngoài thì kêu. Bạn và Hàn Cương Thành không đúng rồi, không có chuyện gì chạy đến đây bắt nạt người khác. Không có chuyện gì. Lữ Phóng cười nói, bạn có biết trưa hôm qua trước cổng trường đã xảy ra chuyện gì không? Lư Kiến Xuyên đã bị tên tiểu tử này đánh gãy xương ức, tay bị nó làm đứt mất một ngón, giải thi đấu tán đã năm nay không thể tham dự được nữa, thế gọi là không có chuyện gì ư. Nghe xong câu nói này Đông Phương Uyển không thể không quay đầu lại nhìn Gia Minh với nét mặt như vô tội. Cũng vào lúc này, Hoàng Hạo Binh ngồi ở hàng ghế trước cũng cười lên rồi bước tới. Ha ha, ta còn tưởng là ai đánh chứ, anh họ, anh thật lợi hại, là học được ở võ quán của Diệp Gia hả, nghỉ hè lần này em cũng muốn đi học. Gia Minh thở dài, đánh bậy đánh bạ mà thôi, bọn chúng ỷ đông bắt nạt người khác. Ta cùng lắm chỉ cố ý bẻ gãy ngón tay của nó thôi. Hoàng Hạo Binh, hắn là anh họ của mày. Lữ Phóng sắc mặt ngạc nhiên, nói. Tên to con tên Hàn Cương Thành lại nói, là người của Hoàng gia thì sao chứ? Hắn khiến cho A Xuyên ra nông nổi như thế, hôm nay cho dù nói thế nào đi nữa, Đông Phương Uyển, cho dù anh trai bạn có tới đây cũng không xong đâu. Đông Phương Uyển cũng không tỏ ra thua kém, ngẩng cao đầu nói, muốn nói thế nào, các bạn tưởng rằng mình không biết chắc, sự việc ngày hôm qua rất nhiều người đều biết, hội của các bạn nhìn thấy bạn của người khác xinh đẹp, cố ý kiếm chuyện, đập bóng vào đầu của bạn nữ đó. Nếu là mình thì mình cũng đánh cho các bạn một trận. Được rồi, được rồi. Được rồi, mấy vị. Lữ Phóng vẫy tay mấy cái, nói, bây giờ không cần biết là ai gây chuyện, dù sao việc Lư Kiến Xuyên không thể tham gia cuộc thi lần này đối với hội võ thuật của chúng mình mà nói là một tổn thất rất lớn, chúng mình cũng không muốn ẩu đả với hắn. Nhưng việc này hội võ thuật của tụi mình cần làm rõ ràng, như một người đàn ông, đơn đấu. Đánh một lần rồi không truy cứu nữa. Đơn đấu thì đơn đấu, ai sợ ai. Đông Phương Uyển không chịu thua kém. Mày nghĩ rằng Hoàng gia chúng ta sợ Lữ gia chúng mày ư? Hoàng Hạo Binh cũng không chịu thua. Không sợ. Sợ cái răng mày ấy. Vậy thì hẹn chiều nay. Chiều nay thì chiều nay. Tan học về. Được thôi, tan học về. Đạo quán, phòng tập thể dục hay sân vận động tùy mấy người. Chỉ trong chốc lát, Lữ Phóng, Hàn Cương Thành, Đông Phương Uyển, Hoàng Hạo Binh bốn người mỗi người một câu liên tiếp nhau gào lên, Lữ Phóng vung tay lên, hoa hồng chuẩn bị đem đến để xin lỗi cầm trong tay tức thì cánh hoa bay khắp nơi. Gia Minh đứng bên cạnh nhìn thấy rất ngạc nhiên. Một lát sau, bốn người đã quyết định xong thời gian và đại điểm quyết đấu, Lữ Phóng và Hàn Cương Thành hài lòng bỏ đi. Đông Phương Uyển và Hoàng Hạo Binh lúc này mới cảm thấy hơi lúng túng, Đông Phương Uyển ngượng ngùng cười với Gia Minh, không có vấn đề gì chứ. Nếu không có vấn đề gì mình kêu tất cả các bạn trong lớp đi cổ vũ cho bạn, cố chật, bạn cố Gia Minh, ha ha. Cô ấy nói rồi không đợi Gia Minh trả lời liền vội vã trở về chỗ ngồi, Hoàng Hạo Binh cũng cười cười nhoài người lên bàn nói nhỏ, Gia Minh, anh đánh lộn thế nào? Chật, nếu thấy không ổn thì bảo Linh Tĩnh giúp nhé, không thì Liễu Hoài Sa cũng được, hai người họ một người từng đoạt cúp môn võ thuật, một người có nhà là dân xã hội đen. Dù sao hội của Lữ Phóng cũng không bắt buộc là người nào, hôm qua ba người ai cũng đều được. Hi hi, nhất định phải đánh thắng đó. Nhìn Hoàng Hạo Binh sau khi nói xong liền quay về chỗ ngồi ở phía trước, Gia Minh biểu môi, lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên, một thầy giáo già bước vào lớp, bắt đầu giới thiệu về mình, tuy nhiên thầy chưa giới thiệu xong, thì Trương Nhã Hàm làm ra vẻ như một trinh nữ già xuất hiện ở cửa lớp, sau khi chào hỏi thầy giáo thì bước vào lớp, lạnh lùng nói, bạn cố Gia Minh. Mời em đi theo cô. Chương 57, trận đấu hòa giải, 1. Biết hai người bị em đánh hôm qua thế nào rồi chứ? Nghiêm túc nhìn ra ngoài một lát,

chạy tới giữa lôi đài, tay bảo vệ mặt, đầu nghiêng trái nghiêng phải. Mày! Xoay người lại, Hàn Cương Thành không thể tin tưởng mà lấy tay xoa mặt, ướt át, nhơn nhớt, trơn bóng. Đó là một ngụm nước miếng. Chương 59, trận đấu hòa giải, 3. Quá, quá xấu hổ. Toàn trường lặng ngắt như tờ, Hàn Cương Thành nghiến răng nghiến lợi, mày. Mày lại nhổ nước miếng. Ồ. Gia Minh hơi ngạc nhiên, có nói không được nhổ sao? Mày có thể nhổ lại mà. Mày. Hàn Cương Thành căm phẫn, mày còn có chút tinh thần thi đấu nào không? Hắn vừa hỏi câu này liền nhận được vô số người phía dưới ủng hộ, trong chốc lát dường như cả thế giới đều đứng về một phía. Gia Minh bất đắc dĩ giang tay ra, tinh thần thi đấu. Thôi xin đi, là bọn mày buộc tao tới đây tranh tài, tao đã đồng ý điều gì sao? Hắn vừa nói ra. Mọi người ở đây cũng hơi ngạc nhiên, đúng vậy, mặc dù nói là tranh tài nhưng mọi người trong câu lạc bộ võ thuật có ai xem chuyện này như một cuộc thi đấu chính thức, chẳng qua chỉ muốn để thằng nhóc này lên võ đài rồi bị đánh, làm hắn mất mặt, nhục nhã hắn một lần mà thôi. Mà lúc này Đông Phương Uyển đang ngồi gần đó cũng hơi lúng túng, dường như cuộc tranh tài này không có đọc sự đồng ý của hắn, là chính mình vọng động rồi thay hắn đồng ý, bây giờ nghĩ lại, hắn và mình ngay cả quen biết cũng không phải, dường như hành động của mình thực sự cũng hơi quá đáng rồi. Song nghĩ lại một chút. Nàng liền tức giận, vậy thì thế nào, nếu không đánh một trận, ngươi còn có biện pháp nào để giải quyết chuyện này sao? Nghĩ tới đây, nàng nhíu mày. Nhìn Cố Gia Minh đang đứng trên võ đài cũng thấy hơi không vừa mắt. Tao đánh chết mày. Trên võ đài, rốt cuộc Hàn Cương Thành cũng không kiềm chế được nữa, lao về phía Gia Minh với uy thế kinh người, thế công như gió. Mà trên khán đài, Trần Cô Hạ bất đắc dĩ dây dây Thái Dương, không biết tiếp theo phải đánh giá đứa nhỏ này như thế nào nữa. À, rõ ràng bạn Hàn đã bị chọc giận, mặc dù hiệu quả rất tốt, nhưng thủ đoạn lại dường như hơi. Hắn là đại sư về võ thuật, cũng là một thành viên của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, trên võ đài phải chú ý thứ này thứ khác, nhưng đến khi tranh đấu sống chết, chỉ cần có thể thắng lợi thì bất kỳ thủ đoạn gì đều có thể sử dụng. Lúc này hắn một mặt dùng ánh mắt xem luận võ để đánh giá cuộc tranh tài này, mặt khác, hắn cũng hiểu Cố Gia Minh kia bị buộc ra sân, đối phương cũng chỉ tính toán muốn làm nhục người khác, như vậy hắn có dùng thủ đoạn như thế này thì cũng không có gì đáng trách cả. Trong thời gian ngắn, nụ cười trên mặt hắn không khỏi hơi quái dị, sau đó quay đầu lại nhìn Trương Nhã Hàm ở bên cạnh. Cô giáo Trương, thường ngày vị Gia Minh bạn học này. À, ha hả. Thường ngày hắn cũng không thích đánh nhau với người khác, lúc này bị buộc phải đánh, hơn nữa lại không thể trốn tránh, đoán chừng cũng có chút bối rối. Ha hả. Ồ, điều này cũng đúng, nếu tính cách thường ngày của hắn không xấu, vậy thì tâm tính cũng chưa chắc đã hư hỏng. Lúc này khó tránh khỏi bối rối, nhưng nếu như có thể dạy dỗ. Nghe thấy dường như Trần Cô Hạ vẫn không buông tha cho ý muốn dạy võ công cho Gia Minh, trong lòng Nhã Hàm chợt lo lắng, rồi lại hận tên đang ở phía dưới kia đến nghiến răng. Muốn chơi người ta cũng không cần phải chơi kiểu đó chứ, lại nhổ nước miếng, quá đáng xấu hổ, mình cũng cảm thấy ghê tởm, còn không bằng dùng ba quyền hai cước đập cho hắn nằm xuống đi. Giờ phút này, cuộc tranh tài phía dưới nghiễm nhiên đã đến hồi gây cấn. Hoặc là nói ít nhất Hàn Cương Thành đã lâm vào trạng thái điên cuồng, sau mỗi lần công kích tuyệt đối không để lại khe hở, Gia Minh chạy trốn, hắn cũng không dừng lại triển khai tư thế như lúc trước nữa mà tiến công, tuyệt không cho địch nhân bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Dưới công kích điên cuồng như vậy, Gia Minh dường như cũng không tránh né được mỗi lần đều chuẩn xác như lúc trước, thỉnh thoảng không kịp tránh né, trên người cũng sẽ trúng vài quyền, vài cước. Mặc dù tư thế ngăn cản của hắn chính xác nhưng bị đánh rốt cuộc vẫn là bị đánh, hầu như tất cả mọi người đều nhận định rằng lúc này hắn đã rơi vào thế yếu, cả sân vận động đều vang lên tiếng hô cổ vũ cho Hàn Cương Thành. Cố gắng lên! Nhanh một chút, nhanh hơn một chút, đừng cho hắn có chỗ trốn. Đánh hắn mạnh vào! Đánh hắn! Trong tiếng reo hò ủng hộ như vậy, hai cô bé ở dưới đài nắm chặt quả đấm, khẩn trương nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu, tránh sang, chặn lại, tốt, Gia Minh cố gắng lên, gắng sức lên. Về phần trên võ đài, một mặt tấn công mãnh liệt, trong lòng Hàn Cương Thành rốt cuộc cũng tìm lại được sự hả hê, hai quyền thình thịch đánh lên cánh tay Gia Minh, quyền thứ ba thất bại,